Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, 136 Nagi gõ vang cảnh báo. Giữa trưa ăn cơm xong, Andrej làm sơ nghỉ ngơi, sau đó buổi chiều liền đi đội bóng huấn luyện đương thời giường khách sạn. Hắn đổi lại quần bơi, thông qua bơi lội kiện thân. Lớn như vậy trong phòng bể bơi chỉ có hắn một cái người. Dùng đều đặn nhanh tại lặn nói bên trong vừa đi vừa về du động. Chẳng biết lúc nào, mang theo lặn kính hắn thấy có người đứng tại bên bể bơi bên trên. Andrej xa xa thấy là Nagi, cũng nhìn không quá rõ ràng đối phương biểu lộ. Biết rõ đối phương khẳng định là có chuyện tìm chính mình. Bất quá hắn vẫn là hô nói. Chờ một chút, còn có hai vòng. Bơi hai vòng sau khi trở về, Andrej rời đi bể bơi. Đi đến Nagi bên người nhìn chăm chú nhìn lên. Lập tức giật nảy mình. Nagi mắt bên trong vằn vện tia máu. Một mặt sầu lo bộ dáng. Thế nào? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi đàm. Liên quan tới cầu thủ. Không, là đội bóng. Là Miuo tương lai. Andrej sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Nagi cái này loại học viện phái người. Hắn họ nghiên cứu quyết định hắn sẽ không đùa giỡn. Lời nói ra từ trước đến nay nắm đến vừa đúng. Đã không khoa trương cũng khó giữ được thủ. Đơn giản cọ rửa đổi quần áo về sau. Andrej tại Nagi chỉ huy xuống đi tới khách sạn bên trong phòng họp bên trong. Đây là bọn hắn bình thường huấn luyện viên họp địa phương. Andrej ngồi xuống. Nói đi. Nagi lại đầu tiên đi mở ra bên trong phòng họp lớn TV. Đem một phần cắt nối biên tập qua băng video bỏ vào máy quay phim bên trong bắt đầu phát ra. Hắn xoay người lại, nói, người xem trước một chút. Andrej ngồi thẳng tắp, con mắt nhìn chằm chằm TV. Phát hiện hình ảnh bên trong là trận chung kết cấp liên đoàn. Miuo đánh rồi Aston Villa một chút đoạn ngắn cắt nối biên tập. Video góc độ là nhiều phương diện, mà hình ảnh bên trong phát ra ra tổ hợp đoạn ngắn. Đều là Miuo cầu thủ tại tiến công, Aston Villa cầu thủ tại phòng thủ, tiến công cầu thủ cùng phòng thủ đội viên một đối một. Larsson, Trezeguet, Pires, Schneider, Ned, ống kính bên trong đại đa số là thân ảnh của bọn hắn. Xem hết một lần về sau, Andrej buông tay biểu thị không hiểu Nagi dụng ý. Nagi lại đem thu hình lại trọng phóng một bên. Sau đó đè xuống điều khiển từ xa bình tĩnh hình ảnh. Hắn đưa tay chỉ hình ảnh bên trong cầm banh Larsson. Nói, Hendrik tại vị trí này cầm banh. Hắn có mấy cái lựa chọn. Andrej thần sắc chấn động. Nghiêm túc nhìn lại, đầu não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Hắn trầm giọng nói, chuyền bóng không gian không lớn. Đột phá là lựa chọn tốt nhất, bởi vì ích lợi cao hơn. Hình ảnh bên trong Larsson đối mặt Tyler phòng thủ. Hắn là có đột phá không gian. Hơn nữa một khắc này, kéo sau trung vệ Simoka cũng không có tới gần. Larsson chỉ cần đột phá qua đi. Không nói 100% bắn cửa đạt được, nhưng tối thiểu có rồi không tệ lên chân cơ hội. Mà đây cũng là Miuo theo đuổi. Trực tiếp đạt được cơ hội. Nagi tiếp tục phát ra thu hình lại. Hình ảnh bên trong Larsson lựa chọn chuyền bóng. Cứ việc không có mất bóng, nhưng để Aston Villa có rồi càng nhiều thời gian dọn xong phòng thủ trận hình. Kế tiếp hình ảnh bên trong, Trezeguet quay thân cầm banh. Nagi lại nhấn xuống tạm dừng khóa. Hỏi, hắn nên làm như thế nào? Andrej quan sát hình ảnh chung đội bạn bị chằm chằm chết. Sau chen vào đội viên không tới vị, Trezeguet hoặc là truyền về hoặc là dựa vào chính mình. Mà bởi vì Ehiogu cũng không có dính sát, Trezeguet có rảnh ở giữa quay người. Andrej nói, quay người trực tiếp bắn cửa là lựa chọn tốt nhất. Nagi phát hình phía sau đoạn ngắn, Trezeguet cầm banh quay người nếm thử chính diện đột phá, bị cắt bóng. Nagi trầm giọng nói, David làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng là hắn không có làm đến tốt nhất. Hắn chỉ cần ngang phát bóng mang một bước, điều chỉnh bắn cửa động tác cùng bắn cửa không gian một bước đúng chỗ, là hắn có thể trực tiếp bắn cửa, mà không phải dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước đột phá. Từ hình ảnh góc độ bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy chung quanh hắn có rảnh ở giữa để hắn làm ra tốt nhất động tác. Nagi tiếp tục phát ra tiếp xuống cái khác đoạn ngắn. Mặc dù động tác nhân vật khác biệt, nhưng Nagi muốn trình bày vấn đề là giống nhau. Các cầu thủ xử lý bóng nghĩ đường lớn gửi không có vấn đề. Nhưng xử lý bóng chi tiết lựa chọn cũng không coi là nhất lưu. Đóng lại TV sau, Andrik trịnh trọng việc nói. Nagi, nói điểm chính đi. Ngày hôm qua đoạt giải quán quân, Nagi không có đi chúc mừng. Hắn về tới câu lạc bộ, để nhân viên công tác đem hiện trường từng cái ống kính thu hình lại đưa đến phòng làm việc của hắn, vùi đầu trắng đêm nghiên cứu. Cho tới bây giờ cũng không có chợp mắt nghỉ ngơi qua. Hắn ngồi xuống nhìn chăm chú Andrik hai mắt, trầm giọng nói. Andrik, ngày hôm qua thắng lợi, không phải các cầu thủ phát huy đến cỡ nào xuất sắc tại lên quyết định họ tác dụng, mà là chiến thuật của ngươi có hiệu quả. Miuo, cái này trận đấu mùa giải tại Premier League mà biểu hiện ưu dị, cũng không phải là các cầu thủ từng cái đỉnh cấp, mà là ba nguyên nhân. Thứ nhất, đoàn đội ăn ý. Thứ hai, chiến thuật. Thứ ba, thể năng. Andrik hỏi lại nói, có thể cùng đồng đội phối hợp ăn ý đồng thời chấp hành huấn luyện viên an bài chiến thuật, tăng thêm nghiêm túc huấn luyện tăng cường thể năng ưu thế. Cái này không đã chứng minh các cầu thủ ưu tú sao? Nagi hơi có vẻ kích động đập rồi cái bàn, lớn tiếng nói, không, tiếp tục như vậy, Miuo tính chỉnh thể hoàn toàn chính xác sẽ rất cường đại. Nhưng là sẽ có rất lớn cực hạn họ, bởi vì những này cầu thủ chỉ là Miuo đoàn đội chiến thuật sản phẩm. Bọn hắn chỉ có thể thích ứng dạng này bóng đá, mà sẽ không lộ ra đặc biệt khác siêu quần bạt tụy. Nói cách khác, bọn hắn là bóng tốt viên, nhưng tuyệt không có khả năng trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu. Làm đối thủ của chúng ta thích ứng chiến thuật của chúng ta, chúng ta thể năng không còn có ưu thế. Như vậy, chúng ta sẽ lập tức bị đối thủ đuổi kịp. Chúng ta phải tăng cường cầu thủ tài hoa hợp lý sử dụng, để bọn hắn đem thiên phú biến thành thực lực. Muốn để cầu thủ có thể trong nháy mắt xử lý bóng quyết định bên trong làm ra chính xác nhất một cái kia, đồng thời có năng lực làm đến tốt nhất. Andrik nghe vậy một mặt kinh ngạc. Nagi bệnh đau tim trước nói, Larsson dẫn bóng so Sierra ít sao? Không, nhưng Larsson dẫn bóng hơn phân nửa nguồn gốc từ cái gì? Nguồn gốc từ đội bóng chỉnh thể phối hợp, mà Sierra dẫn bóng đâu? Có rất nhiều là hắn có thể tại không phải tuyệt đối cơ hội tình huống dưới dùng hợp lý nhất phương thức đem bóng ra đưa vào bóng cửa. Andrik có chút mộng, hỏi, cái này khó nói không lộ vẻ chúng ta càng thêm cường đại sao? Chúng ta cũng không đột ra người, mà là cường điệu chỉnh thể. Ngươi sai rồi, Andrik, đây không phải người cùng đoàn đội tranh luận, mà là, nếu như cho ngươi một cái Sierra, cho ngươi một cái dung hợp vào Miuo đoàn đội bóng đá Sierra, biểu hiện của hắn sẽ so với Larsson tốt vẫn là kém? Nagi thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn. Andrik bình thường là không thích dạng này, nhưng là hôm nay, hắn ngược lại trong đầu một mảnh sạch rõ. Đúng vậy a, cho hắn một cái là không phải tuyệt đối cơ hội đều có thể dẫn bóng Sierra. Như vậy, Sierra có thể đánh vào bao nhiêu dẫn bóng? Cứ việc đây là một cái không có khả năng thực hiện huyễn tưởng, thế nhưng là lý trí bên trên, Andrik có khuynh hướng Sierra không thể tranh cãi chiến thắng Larsson. Đây không phải năng lực bình phán, mà là chủ quan ấn tượng bên trên một loại giả thiết thay vào. Bởi vì đáy lòng chính là một loại cảm giác, Sierra uy hiếp lớn hơn. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Andrik móc ra thuốc lá đốt một điếu, hít vài hơi sau nhẹ giọng nói. Nagi, vô luận ngươi muốn nói gì, trước tỉnh táo lại, sau đó chúng ta hảo hảo đàm. Ta sẽ nghe ngươi muốn nói bất luận cái gì ngôn luận. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi phát hiện vấn đề bản chất là cái gì? Nagi thở dài một tiếng, cũng đốt điếu thuốc, mặt buồn rười rượi nói. Là ngươi đưa tới cái kia Brazil tiểu hòa tử, Ronaldinho, hắn thế nào? Hắn quá có thiên phú, ta không dạy được hắn. có ý tứ gì? Hắn không nghe lời ngươi. Andrake nhíu mày không thôi. Từ huấn luyện viên góc độ ra phát, không phục bảo đảm cầu thủ luôn luôn nội tâm bài xích. Vô luận cầu thủ danh khí như gì, huống hồ là còn không có thành niên Ronnie. Nagy khoát khoát tay nói. Không phải, không phải hắn nguyên nhân. Là ta, là thanh huấn luyện viên vấn đề. Chúng ta truyền cho hắn đoàn đội tư duy, chỉnh thể bóng đá lý niệm. Hắn tại học tập, hơn nữa biểu hiện được rất tốt. Thế nhưng là, hắn có thể làm được càng nhiều. Người cũng biết rõ, hắn có không thể tưởng tượng nổi qua người tư duy cùng kỹ thuật. Nhưng vấn đề là, khi hắn tại trên sân bóng bắt đầu qua người lúc, chúng ta không có huấn luyện viên có thể nói cho hắn biết dùng phương thức gì qua người. Tại hoàn cảnh khác nhau xuống người góc độ lựa chọn, cùng hợp lý nhất qua người động tác về sau dính liền như thế nào dưới chân kỹ thuật đến vì đoàn đội. Phục vụ, cái này cùng chiến thuật của chúng ta lý niệm không xung đột. Cầu thủ cũng không phải là nhất định phải sẽ chỉ truyền bóng vị trí chạy. Qua người là trên sân bóng vĩnh viễn sẽ không biến mất kỹ thuật yêu cầu. Andrake xoa xoa huyệt, thái dương, để cho mình đem Nagy trình bày vấn đề lý giải rõ ràng. Andrake, giả thiết cầu thủ tại tiến công bên trong cầm banh, lựa chọn đơn giản là ba cái. Bắn cửa, truyền bóng, qua người, không tại bắn cửa khu vực lúc, tự nhiên là còn lại đằng sau hai cái. Mà chúng ta chiến thuật cường điệu chỉnh thể, có đồng đội vị trí chạy đồng thời có hợp lý truyền bóng lộ tuyến lúc. Cầu thủ lựa chọn hẳn là truyền bóng. Thế nhưng là, làm cầu thủ không có truyền bóng không gian, cũng không thể bắn cửa lúc. Vậy cũng chỉ có thể qua người đột phá. Miuo hiện tại giải đấu bên trong đánh cho xuôi gió xuôi nước. Bởi vì chiến thuật của chúng ta tiên tiến, vừa hậu vệ cùng giữa trận thay phiên chen vào kiến tạo. Tại bộ phận chúng ta luôn có thể thông qua thời gian ngắn nhân số ưu thế đến đánh xuyên qua đối thủ. Thế nhưng là, chờ đối thủ nhóm đuổi theo bước tiến của chúng ta, cục chúng ta bộ nhân số không chiếm ưu thế lúc, chúng ta cầu thủ muốn thông qua dưới chân kỹ thuật đến cải biến chiến cuộc lúc. Bọn hắn sẽ còn sao? Còn có năng lực như thế sao? Ngày hôm qua tranh tài, chúng ta thắng, thế nhưng là cũng bộc lộ ra chúng ta vấn đề lớn nhất. Người một đối một bên trên, có cái nào cầu thủ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong? Larsson phản kích bên trong mang banh qua người dựa vào là tốc độ. Nét đột phá cũng là dựa tốc độ. Duy nhất dựa dưới chân kỹ thuật miễn cưỡng chiếm cứ ưu thế cầu thủ là Pires cùng Snyder. Nagy, lời nói để Andrake sắc mặt có chút khó coi. Có lẽ, nên cần một chậu nước lạnh người. Là chính hắn, hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua tranh tài. Hoàn toàn chính xác, tại nhân số ngang nhau tình huống dưới. Miuo không có cầu thủ có thể thông qua năng lực cá nhân đứng ra cải biến chiến cuộc. Là hắn thông qua cường công trung lộ chế tạo nhân số ưu thế phá vỡ cục diện bế tắc. Aston Villa dù sao không phải đỉnh cấp cường đội. Hậu phòng tiến hai cái hậu vệ biên bị gạt sang một bên sau liền không biết làm sao rồi. Nhưng nếu là đổi cái khác đỉnh cấp cường đội, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm ứng biến. Andrake nâng lên đầu nhìn qua Nagy. Hỏi, vì cái gì ngươi đã đến nhiều như vậy tháng? Hôm nay mới ý thức tới vấn đề này. Nagy cười khổ không thôi. Nói, ta tiếp nhận đội thanh niên thời điểm. Đội bên trong cầu thủ chính là cái dạng kia. Ronaldinho đến để cho ta vui mừng một trận. Đại khái cũng bởi vì hắn thiên phú quá xuất chúng. Cho nên mới để cho ta đột nhiên ý thức được vấn đề này. Hơn nữa, ngươi cũng biết rõ. Ta trước kia là tại đội tuyển quốc gia làm việc, bên trong làm trọng tâm cũng không phải dạy bảo cầu thủ kỹ thuật. Ta tra duyệt tim một mấy tên cầu thủ huấn luyện thu hình lại. So sánh về sau phát hiện một cái nói ra ngươi sẽ không cao hứng sự thật. Andrake lý giải mà gật. Gật đầu, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên là không chịu trách nhiệm bồi dưỡng cầu thủ, mà là điều chỉnh cầu thủ trạng thái, đem hiện hữu cầu thủ mài hợp lại cùng nhau. Làm việc trọng điểm cùng câu lạc bộ là hai khái niệm. Nói đi, nếu như đội bóng xây sắp đặt tai họa ngầm, người nói ra giúp ta sửa lại, ta sẽ rất cao hứng. Nếu như chờ tương lai vấn đề triệt để bạo lộ ra lúc, ta mới có thể không cao hứng. Lấy Grongze làm thí dụ, hơn một năm nay đến nay, hắn thân thể các hạng chỉ tiêu tại tăng trưởng, đoàn đội ý thức tại tăng trưởng, chuyền bóng vị trí chạy càng ngày càng thành thục. Thế nhưng là, dưới chân của hắn kỹ thuật, cơ hồ không thể đề cao qua, nhất là qua người kỹ thuật. Một năm trước hắn sẽ chỉ chân bên trong chụp bóng ra tốc qua người. Một năm về sau, hắn vẫn là sẽ chỉ một chiêu này. May mắn hắn còn trẻ. Nếu như hắn hiện tại 24-25 tuổi, như vậy hắn sẽ bị đào thải. Hoặc là lưu tại Miwoo đánh rồi một cái đặc biệt vị trí dự bị cầu thủ. Hơn nữa cực hạn họ phi thường lớn. Andrej, kỹ thuật đều là luyện ra được. Không phải trời sinh. Chúng ta đội bóng bên trong cầu thủ đều có thể truyền ra một cước bóng tốt. Tia lô không ngắn lắm truyền tốt. Truyền xa cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Đây đều là luyện ra được. Thế nhưng là, huấn luyện của chúng ta hạng mục bên trong, không có nhằm vào họ qua người huấn luyện. Nghe bắt đầu là thiên phương dạ đàm. Không sai, cái khác câu lạc bộ cũng sẽ không mỗi cái tuần lễ tốn thời gian chuyên môn an bài qua người huấn luyện khóa. Qua người kỹ thuật tựa hồ là linh xảo kỹ thuật hình cầu thủ độc quyền. Thế nhưng là, qua người kỹ thuật là dính liền ngừng bóng, lừa bóng, bắn cửa rất trọng yếu một vòng. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.